mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 656 tìm hiểu nguồn gốc, Tố Tân thông qua quan hệ bắt được Kim Châu di động. Điều ra bên trong liên hệ người, quả thực nhìn đến một cái kêu, Đoan Khang, người. Trước đem hắn ID ghi nhớ, sau đó trực tiếp dùng Kim Châu di động phát tin tức dò hỏi. Người lần trước chia ta cái kia nguyền rủa tin tức từ đâu tới đây? Thực mau Đoan Khang trả lời, một cái đồng sự phát, Kim Châu, người đồng sự là ai? Đoan Khang, người hỏi cái này làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi, người bộ dáng này chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm a. Tố Tân đang ở đưa vào, trên màn hình bay nhanh toát ra từng điều tin tức. Đoan Khang, đúng rồi, người chẳng lẽ là thật sự chiếu kia tin tức thượng gửi đi 10 điều tin tức đi ra ngoài đi. Đoan Khang, người chia người nào? Đoan Khang, có hay không bị mắng? Đoan Khang, đúng rồi, chơi chơi liền hảo a. Vài thứ kia đừng quá thật sự, ta lúc ấy chỉ là tưởng cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi đừng để ý a. Đoan Khang, mấy ngày nay ngươi chưa cho ta phát tin tức còn tưởng rằng ngươi giận ta đâu. Đoan Khang, Kim Châu, ta không phải Kim Châu. Kim Châu đã chết, đối phương hoàn toàn yên lặng. Tố Tân thông qua ID tìm được Đoan Khang. Đoan Khang nhìn cái này giống như là đột nhiên từ trên trời giáng xuống nữ tử. Nếu đối phương không nói ra tới ý cùng phía trước cùng Kim Châu lịch sử trò chuyện, hắn khả năng sẽ tưởng một hồi khó được diễm ngộ. Chính là đương Tố Tân nói nàng là bởi vì Kim Châu chết cùng với cái kia nguyền rủa tin tức mà đến. Khi, hắn mặt nhất thời trở nên trắng bệch, có thể thông qua một cái WeChat là có thể tinh chuẩn tìm được này bản nhân. Đối phương tuyệt đối không phải người thường đơn giản như vậy. Sau lưng khẳng định có, võng cảnh, linh tinh. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước ở WeChat thượng tàn lời đồn muốn tới chảo chính mình sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền héo. Tố Tân nhìn trước mặt đã bị dọa run bần bật thanh niên. Thanh âm không khỏi nhu hòa hai phân. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói cái kia nguyền rủa tin tức là ngươi đồng sự chia ngươi. Ngươi đem ngươi đồng sự liên hệ phương thức nói cho ta đi, Đoan Khang thanh âm có chút run rẩy. Nói lắp hỏi, ngươi nói Kim Châu thật là bởi vì như vậy một cái nguyền rủa tin tức. Mới cái kia, là, Đoan Khang run rẩy lợi hại hơn, ôm đầu, biểu tình thập phần thống khổ mà dối dám. Ta thật sự không biết sẽ biến thành như vậy. Ta lúc ấy chỉ là cảm thấy hảo chơi. Ta thật sự không phải cố ý. Ta, Tố Tân nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nếu ngươi còn không có gửi đi mãn 10 điều nói tốt nhất không cần lại chuyển phát. Đem nó xóa rớt, rốt cuộc đều không phải tiểu hài tử. Tự thân cũng nên cụ bị phân biệt thị phi đúng sai năng lực. Cùng với vì chính mình hành vi gánh vác hậu quả, Đoan Khang giống như là từ Tố Tân bình đạm nói chung được đến an ủi vô cùng cùng tinh thần chống đỡ. Vội gật đầu không ngừng đáp lời, run run lấy ra di động, đem đồng sự liên hệ phương thức nói cho Tố Tân, sau đó đem cái kia tin tức cắt bỏ, sau đó lại hỏi, ta như vậy cắt bỏ liền sẽ không có việc gì sao? Tố Tân gật gật đầu, đồng sự, Nga, ngươi nói cái kia trò đùa dai tin tức a, là ta một cái bà con xa biểu ca chuyển phát cho ta. Lúc ấy ta đang xem. Là Đoan Khang chính mình thấy được cảm thấy rất thú vị. Nói muốn đi trêu cợt một chút người, làm ta chuyển phát cho hắn. Sau đó ta liền đem nó xóa rớt. Ai, như vậy đồ vật lưu tại di động mặt trên đều cảm thấy đen đủi thực. Bà con xa biểu ca, Nga, ngươi là nói cái kia mắng cả nhà tử tuyệt tin tức. Đều qua đi có đoạn thời gian, là ta chơi mặt trước khi một cái bài hữu chia ta. Lúc ấy đại khải uống có điểm cao, nói gì thứ đồ kia có thể mang đến tài vận, phát ra đi liền có tiền của phi nghĩa trời giáng. Ai, lúc ấy ta cũng không biết nghĩ như thế nào, liền phát ra đi, sau đó lại ma xui quỷ khiến đã phát mấy cái tin tức đi ra ngoài. Ta giống như còn đem một cái chia ta tức phụ nhi. Ta tức phụ nhi liền đem ta hảo một hồi mắng, làm ta cấp lúc ấy gửi đi tin tức xin lỗi, sau đó đem tin tức cũng xóa. Chuyện này liền như vậy đi qua. Nga, đúng rồi, ngươi hiện tại tới hỏi cái kia tin tức là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Tố Tân, ngươi còn nhớ rõ là ai đem cái kia tin tức chia ngươi sao? Bà con xa biểu ca, Hồng Tinh trà lâu, ta lúc ấy là cùng đồng học tụ hội, kém một cái mạt trược đáp tử, tới một cái 30-40 tuổi nam nhân, bắt lấy một phen tiền phóng mạt trược bàn trong ngăn kéo. Đặt mông an vị hạ, ta chỉ nhớ rõ hắn lúc ấy ra tay hào khí thực. Hơn nữa yêu cầu đánh thực đại mặt trược, 100.200.400 một phen xuống dưới thắng thua hơn 1.000. Ta lúc ấy cũng là cồn thượng não, đem cái kia lương tháng đều đáp đi vào, còn cùng quán trà lão bản mượn điểm tiền. Hắn lúc ấy liền đem cái kia tin tức chia ta. Tố Tân, còn nhớ rõ hắn bộ dáng sao? Như thế nào mới có thể tìm được hắn? Bà con xa biểu ca, bộ dáng A, năm trước đại khái cũng là màu ăn Tết thời điểm. Hắn ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, nhiều nhất 1m7 cái đầu. Bị bĩ khí, nghe hắn nói hắn đối chung quanh mặt trược kỹ viện đều phi thường quen thuộc. Hẳn là thường xuyên chơi mặt trược người. Người đi những cái đó kỹ viện nhìn xem hẳn là có thể tìm được. Tố Tân, hảo. Cảm ơn, bà con xa biểu ca. Ai đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái kia tin tức, đến tột cùng sao lại thế này à? Tố Tân hơi dừng một chút, không có việc gì. Tố Tân lời ngầm là, may mắn hắn có cái hảo lão bà, đúng lúc đem cái kia tin tức cắt bỏ. Cho nên đối với hắn mà nói, đã không có việc gì. Bà con xa biểu ca, hình dung người kia thực hảo tìm. Tố Tân đi mặt trược kỹ viện chuyển một vòng, liền có người nói FX thời gian FX địa điểm nhìn đến quá. Vì thế Tố Tân có vội vàng đuổi qua đi, quả thực ở một gian xương khói lượn lờ, hỗn tạp các loại khí vị phòng tìm được hắn. Đoạn Minh, nha, là cái sinh viên A, trang còn rất thanh thuần sao, đây là phòng tạp, cầm đi, chờ thúc thúc A, thúc thúc có rất nhiều tiền. Sẽ không bạc đãi ngươi. Tố Tân ấn đường hơi hơi nhíu một chút. Chỉ là một cái đối mặt. Nàng liền đại để thấy rõ đối phương đến tột cùng là cái dạng gì ngươi. Chỉ đổ thừa mấy ngày nay đều ở tra chuyện này. Hơn nữa theo loát lại đây gặp được người đều rất bình thường. Không nghĩ tới đột nhiên tới cái kỳ ba. Thực sự làm nàng có chút chuẩn bị không kịp. Tố Tân, ta là tới hỏi ngươi cái kia nguyền rủa tin tức. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Đoạn Minh đem khói bụi đạn một chút, hướng tới Tố Tân phun ra một đoàn xương khói. Híp mắt, tin tức, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tố Tân, ngươi là khi nào thu được cái kia tin tức? Ai chia ngươi? Ngươi chuyển phát bao nhiêu người đi ra ngoài? Đều chuyển phát cho ai? Đoạn Minh, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Cha hộ khẩu sao? Đừng tưởng rằng chính mình là nữ có điểm tư sắc liền có thể tùy tiện hạt sao sao. Nói cho ngươi, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Đừng tới phiền ta hiện tại vội thực. Đoạn Minh ăn mặc màu đen áo khoác, đen xì đôi tay xôn xao mà xoa xoa mặt trước. Tóc cùng quần áo đều dầu mỡ. Trong miệng cắn yên, vẻ mặt dâm tà mà ngắm Tố Tân. Tố Tân phát hiện hắn trên trán cũng có nhàn nhạt màu đỏ ấn ký. Chính là vì cái gì hắn sau lưng không có hồng y nữ quỷ đi theo. Này không khoa học à, đối mặt người như vậy, không có mặc ly như vậy tinh thần lĩnh vực, muốn bộ ra đối phương nói thật đúng là không càng tốt biện pháp. Trừ phi tìm cơ hội đem hắn di động đoạt lại đây cha thì Money thực hiển nhiên làm trò một phòng ma. Hiểu làm này đó cũng không phải sáng suốt cử chỉ, liền ở Tố Tân vừa ly khai khi. Đoạn Minh di động đột nhiên vang lên, hắn không kém phiền mà truyền được điện thoại, uy, một tiếng, biểu tình xoay mình biến đổi, mặt mày đều là vui sướng cùng vội vàng, liên tục đáp, là, nga, hảo, ta lập tức lại đây. Hết chương.